Trấn thủ thành Lâm Hòa là đệ tử của Côn Luân phái. Nơi đó cách Côn Luân cũng khá gần, xưa nay rất an toàn. Ta muốn muội nên tạm thời ở lại thành Lâm Hòa chờ chúng ta. Muội thấy thế nào? Trọng Tử trầm mặc một lát, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Tần Kha còn tưởng rằng Trọng Tử nhất định sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng nay thấy nàng như thế liền nhẹ nhàng thở ra. Huynh và tôn giả sẽ nhanh chóng quay trở lại đón muội. Trọng Tử gật đầu không nói gì. Hao tâm tổn sức hết lòng cũng chỉ vì muốn đến Côn Luân để được nhìn thấy sư phụ. Nhưng hôm nay biết được người vẫn an toàn. Trọng Tử không ngờ, cũng không nghĩ là sẽ được gặp mặt sư phụ nhanh như vậy. Nhưng lúc này với cái ý niệm không thể nào chấp nhận nỗi trong đầu đã làm cho nàng cảm thấy bản thân mình thực vô sỉ. Quả thực là không còn mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt sư phụ nữa. Phát hiện sắc mặt của nàng càng ngày càng kém. Tần Kha nhíu mày, rốt cuộc là muội bị làm sao vậy? Trọng Tử cụp mắt xuống. Không sao mà, Tần Kha nói, huynh vốn vẫn luôn nghĩ rằng huynh có thể bảo vệ cho muội được chu đáo. Nhưng, biết y trời xanh bản tính đã kiêu ngạo, chắc sẽ để tâm chuyện ngày hôm qua. Trọng Tử vội lắc đầu, nếu không phải vì bảo vệ cho muội, thì huynh làm sao mà lại bị thương như thế? Là do muội tùy hứng, làm việc gì cũng không suy nghĩ. Đáng lẽ muội không nên theo huynh tới đây, vì thế mới gặp chuyện không may. Muội còn chưa mắng chính mình, huynh lại tự trách cái gì chứ? Tần Kha đưa mắt nhìn biển mây ở phía trước. Nếu như thế, ta càng phải nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa mới có thể yên tâm mang muội đi cùng. Trọng Tử nghe được những lời này trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Tới lúc đó huynh đừng chê muội làm liên lụy đến huynh đấy. Tần Kha không hề để tâm những lời này. Hai ngày kế tiếp, chúng đệ tử lại quay lại hướng cũ vội vàng chạy đi. Từ khi bị Âm Thủy Tiên bắt, Trọng Tử vẫn trở nên vô tình và không có tâm tư như vậy. Yến Thực Châu hỏi không ra duyên cớ, chỉ âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Lúc sắp đến thành Lâm Hòa, ở Nam Hoa bỗng nhiên xảy ra chuyện không may. Nguyên nhân là do có người viết thư báo về, nội dung là Mộ Ngọc và Tần Kha tự mình mang Trọng Tử xuống núi. Thật ra Ngô Độ đã biết việc này rồi, Mộ Ngọc làm chuyện này bề ngoài là tự ý hành động nhưng bên trong cũng đã âm thầm báo lại cho y. Nhưng chẳng qua lần này lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Bị người khác vạch trần ra như thế, thân làm trưởng giáo, nếu làm việc không phân minh làm sao khiến kẻ dưới phục tùng được. Sau này lại khó mà ăn nói với Lạc Âm Phàm, bởi vậy Ngô Độ không thể coi như không biết được, Mẫn Vân Trung phạt Mộ Ngọc thật nặng, rồi ra lệnh rằng sau này đợi Tần Kha trở về sẽ lĩnh tội sau. Trọng Tử sau khi biết được, càng cảm thấy hối hận và giận mình không thôi, lần này quả thật là do mình làm việc tùy hứng, mới làm hại Mộ Ngọc và Tần Kha phải chịu trách phạt. Ban đầu vốn tính là đi theo đến đây để nhìn sư phụ. Sau đó lặng lẽ theo mọi người mau chóng quay trở về. Không để cho người phát hiện ra, nào ngờ được hiện tại lại có người viết thư về khai báo hết mọi chuyện ra như thế. Mà vào cái ngày Mộ Ngọc tự mình đưa nàng xuống núi. Tần Kha đã giải thích với các đệ tử đi theo là việc này do trưởng giáo an bài. Nên suốt dọc đường đi không có người nào hỏi đến, mãi cho tới hôm nay được mật báo mới lộ ra đó là giả. Không biết là người nào mật báo đây? Lúc đến thành Lâm Hòa, Văn Linh Chi tiến lại an ủi Tần Kha. Trọng Tử nhìn bộ dạng ra vẻ thân thiết của nàng ta. Suýt chút nữa đã hỏi ra khỏi miệng, nhưng bị Tần Kha ngăn lại. Ngày thứ hai, đệ tử hai phái tiếp tục chạy tới Anh Châu. Còn lại mỗi một mình Trọng Tử ở lại thành Lâm Hòa chờ đợi. Lâm Hòa là vùng đất nơi biên thủy, người ở cũng rất đông đúc. Dù sao nơi này cũng rất gần Côn Luân phái, tiên trưởng Côn Luân qua lại rất nhiều, được Côn Luân phái che chở, do đó nơi này phòng thủ càng nghiêm mật hơn so với nơi khác. Không hề có ma tộc tác loạn, biết Trọng Tử là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, các đệ tử đóng ở đây đối đãi với Trọng Tử cực kỳ khách khí. Lễ nghĩa, Trọng Tử cũng không dám chạy lung tung, cả ngày ở trong phòng, ngoại trừ việc nàng cứ ngẩn ngơ. Ngơ ngẩn ra thì cũng vẫn chỉ vậy mà thôi. lưới càng rộng thì càng dễ dàng có nhiều lỗ hổng. Sau đó nhanh chóng có tin tức truyền đến, Ma Tôn Vạn Kiếp ở thành Triển Nam rơi vào pháp trận của đệ tử Tiên Môn. Bị trọng thương và đã giết hại hơn 10 đệ tử Tiên Môn. Phá trận mà ra, mang theo Cung Khải Nhiên trốn thoát, khiến trong phạm vi 10 dặm bên ngoài thành Triển Nam gà bay chó sủa. Không biết Ma Tôn đi về phía nào, lòng người ai nấy cũng đều hoảng sợ, dân chúng người người đóng cửa không dám ra ngoài. Tiên Môn lại càng khẩn trương hơn, hạ lệnh cho đệ tử trấn thủ ở các thành trấn chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch. Lưu ý tất cả mọi tình huống ra vào tại nơi trấn giữ. Biết được việc này, Trọng Tử vừa mừng lại vừa buồn. Mừng là vì người gặp chuyện không may đều không phải là những người đi cùng Tần Kha. Còn buồn là vì, nếu không có việc đệ tử Tiên Môn một lòng báo thù, bắt cóc Cung Khải Nhiên, thì cũng sẽ không làm cho nhiều dân chúng vô tội chết như vậy. Việc này do người trong Tiên Môn gây ra cho nên lòng sư phụ nhất định cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Nghĩ nghĩ một hồi, Trọng Tử quyết định đi Thủy Tín Đài. Nàng muốn viết thư truyền tin báo với Tần Kha bảo bọn họ nên lưu ý một chút. Thành Lâm Hòa rất cần Côn Luân Phái nên dường như trong lòng mọi người cũng cảm thấy yên ổn hơn một chút. Trên đường các cửa hàng đều buôn bán bình thường, chỉ là người qua lại không còn đông đúc, nhộn nhịp như trước nữa mà thôi. Bên trong Thủy Tín Đài trống trơn, trên mặt đất có mấy đống bụi lớn màu xám, giống như là đã thiêu cái gì đó. Trong không khí tràn ngập một hương vị thực quái lạ, phòng trong dường như có người đang nói chuyện. Trọng Tử vội vàng chạy vào bên trong, nhưng vừa mới đảo mắt nhìn quanh một cái, lập tức sắc mặt nàng trắng bệch lại hoảng hốt lui ra ngoài. Chỉ cần liếc mắt một cái, cảnh tượng phía sau bãi đá đã in sâu vào trong trí óc nàng. Trong lòng nàng nổi lên cảm giác sợ hãi tột cùng, bước chân không dịch chuyển nổi nữa, giống như cảnh tượng nàng đã từng gặp qua. Trọng Tử rốt cục cũng hiểu được, mới vừa rồi nàng bước vào cửa ngửi thấy được hương vị kỳ quái kia chính là hương vị của yêu đạo. Đó là hơi thở của sự chết chóc. Trước đó nàng nhìn thấy trên mặt đất có mấy đống bột phấn, lúc này mới hiểu rõ đó không phải bụi đất gì cả. Mà đó là cho cốt của đệ tử Tiên Môn trấn thủ Thủy Tín Thai bị ma lực cực mạnh đánh cho tan thành cho bụi. Năm đó ở Thanh Hoa Cung gặp phải đòn công kích hiểm độc. Cảm giác linh hồn bị xuất ra khỏi cơ thể cho đến giờ vẫn còn là ký ức mới mẻ đối với nàng. Nếu như lúc đó không có Lạc Âm Phàm không tiếc hao tổn chân thần, độ tiên khí kéo lại hồn phách của nàng trở về thì nàng đã sớm được đưa về địa phủ. Chuyển thế luân hồi mất rồi, khắp cả người Trọng Tử lông tơ dựng đứng hết lên. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là chạy thật nhanh ra ngoài báo tin cầu cứu. Có lẽ là do mới vừa rồi bọn họ quay lưng về phía nàng để nói chuyện, nên người ở bên trong quả nhiên là vẫn chưa đuổi đến ngoài này. Dường như cũng chưa phát hiện ra nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy trong lòng an tâm không ít. Trong tay áo của nàng có cất giấu tín hương. Tín hương là một loại mùi hương dùng để báo tin. Đã được nếm qua một lần giáo huấn, Trọng Tử đã sớm có sự phòng bị. Đó là tín hương đặc chế của Côn Luân Phái. Chỉ cần đem linh lực truyền vào đó, trong vòng phạm vi một dặm bất kể đệ tử nào của Côn Luân cũng có thể phát hiện ra được. Mọi người luôn mang theo nó làm vật tùy thân, chính là để phòng ngừa có chuyện khẩn cấp, linh lực cuồn cuộn đưa vào. Nhưng bên ngoài trước sau gì cũng không hề có động tĩnh. Cả người Trọng Tử toát mồ hôi lạnh, phép độn thuật của đệ tử Tiên Môn không thể nào lại chậm đến vậy được. Huống chi là cùng ở trong một tòa thành, tín hương đã thả ra, mà lại chậm chạp chưa có sự đáp trả lại. Khả năng duy nhất chính là, bọn họ căn bản không hề thu được tin tức mà nàng đã gửi. Điều đó có nghĩa là nơi này đã có thiết đặt kết giới. Là thuật di chuyển trong Tiên Môn, người ta có thể sử dụng các yếu tố tự nhiên để di chuyển. Ví dụ như di chuyển trong lòng đất thì gọi là độn thổ. Di chuyển trong nước là độn thủy. Chấm, người ở bên trong không phải là không phát hiện ra Trọng Tử. Chỉ là đã định liệu trước là nàng sẽ trốn không thoát mà thôi. Biết là không thể trốn thoát, Trọng Tử ngược lại buộc mình phải trấn định lại, vắt óc khổ sở suy nghĩ kế sách, bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Nơi đây có mạch nước ngầm, có thể mượn dòng nước này để độn thủy ra khỏi thành. Thật kỳ quái, giọng nói này lộ ra cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nhưng nghe ra thì trước sau gì nàng cũng cảm thấy có cảm giác giống như là đã từng quen biết. Vì sao ta phải đi? Giọng nói lạnh lùng đến từ cung Khả Nhiên. Ta đã rất chán ghét những ngày sống như vậy rồi. Bị bọn họ đuổi giết không nói. Hiện tại ngươi còn muốn ta giống chó rơi xuống nước, giống như ngươi cùng nhau bỏ chạy hay sao? Trầm mặc, trong tử rốt cuộc cũng kìm chế được sự sợ hãi. Chẳng biết là lo lắng suy nghĩ như thế nào mà lại lặng lẽ lui vào trong góc. Lắng tai đợi một lát, lại không hề nghe thấy động tĩnh gì nữa. Bên trong phòng hai người kia giống như đã tan biến vào hư không? Không phải là bọn họ đã đi rồi chứ? Đang nghĩ tới, là ta làm liên lụy đến nàng. Bọn họ còn ở bên trong a, sự vui sướng trong lòng vừa mới dâng lên. Lập tức biến mất không còn thấy chút bóng dáng tăm hơi nào cả. Trong tự âm thầm kêu khổ, cầu nguyện hai người kia mau chóng rời đi, tốt nhất là quên hẳn một người ngoài như nàng luôn đi. Ai ngờ ông trời dường như cố tình đối nghịch với nàng. Nàng càng khẩn trương thì bên trong hai người nọ lại càng ngày càng lớn tiếng với nhau. Ngươi rốt cuộc còn muốn làm liên lụy ta tới bao giờ nữa? Sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi. Tốt, trừ khi ngươi đã chết thôi. Nàng cũng muốn ta chết như vậy sao? Ngươi nhìn xem ngươi đã biến thành bộ dạng gì? Tiên không ra tiên, ma không ra ma. Cung Khả Nhiên không che giấu được sự kích động. Giọng nói tràn đầy sự oán hận cay độc. Ta chỉ hận lúc trước vì sao ngươi không cùng chết với 3.000 người kia. Xem ra cũng còn tốt hơn bây giờ nhiều. Không dễ như vậy, giọng nói kia đột nhiên cao lên. Không nhân nhượng giống như lúc trước mà trở nên ngoan độc vô cùng. 3.000 mạng sống đó có là gì kia chứ? Cho dù là 30.000 cũng không đủ cùng chôn với bổn tọa đâu. Có lẽ là đã bị y dọa cho đến phát khiếp. Cung Khả Nhiên một hồi lâu sau mới mở miệng thấp giọng nói. Ta hận ngươi, muốn hận thì cứ hận đi. Giọng nói thật thản nhiên. Ngươi cho dù có chết, cũng sẽ không có người khóc lấy một tiếng. Ngươi, một nửa câu nói còn lại đã rơi vào hư không? Không còn nghe thấy gì nữa. Có lẽ là đã bị y làm cho nín lặng mất rồi. Kế tiếp, lại là một sự yên lặng kéo dài. Trọng tử vẫn không dám nhúc nhích đợi đến nửa ngày. Trước sau cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì khác nữa. Lúc này mới thử thăm dò cúi đầu kiểm tra lại chính mình. Phát hiện toàn thân trên dưới đương nhiên vẫn còn rất ổn. Bọn họ thật sự đã đi rồi sao? Chịu một trận kinh hoàng này. Trọng tử suýt nữa là không thể đem hồn phách đang phiêu bồng của mình kéo về. Nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi thêm. Nhất là nhìn mấy đống tro cốt ở bên cạnh, càng làm nàng bủn rủn cả người. Ở những nơi thế này ai lại muốn ở lâu kia chứ? Nàng theo bản năng đứng lên gấp rút chạy ra ngoài. Cánh cửa gần ngay trước mắt, nhưng trước sau lại không có cách nào với tới được, giống y như trước đây. Cho dù làm như thế nào cũng không thể vào được đại điện của Trọng Hoa Cung. Kết giới vẫn còn, tâm tư vừa mới được thả lỏng đột nhiên nhanh chóng co rút lại. Trọng tử cảm thấy hoảng hốt vô cùng, vội vàng quay đầu lại. Một mái tóc dài màu đỏ sẫm tuyệt đẹp, không rũ xuống vai buông dài trên mặt đất, mà là đang tung bay ở giữa không trung, giống như nó là một sinh mệnh sống vậy. Phiêu phiêu đãng đãng, càng khiến cho người ta thêm hoa mắt. Ngay cả trường bào màu đen cũng ánh lên một chút sắc màu đỏ sậm bóng loáng. Uy nghiêm lại đẹp đẽ cao quý, giống như địa vị cực kỳ tôn quý của y ở ma giới. Nhưng mà những thứ đó so sánh với khuôn mặt của y đều hoàn toàn không là gì cả. Đó tuyệt đối là khuôn mặt hoàn mỹ nhất trên đời này, đường nét rõ ràng. Không có lấy một chút khuyết điểm. Nhất là những sợi tóc dài màu đỏ đang rủ trên trán chắn ngang qua đôi mày dài như vẽ. Che khuất một đôi mắt phượng tao nhã, hình thành một loại vẻ đẹp vừa hỗn loạn lại vừa xinh đẹp đến tàn khốc. Giống như một u linh, y không đi trên mặt đất mà chậm rãi bay tới trước mặt nàng. Trọng tử căn bản đã quên hẳn việc phải chạy trốn, chỉ kinh ngạc nhìn y, trong đôi mắt to tròn không hề có sự sợ hãi, chỉ có tràn đầy vẻ khiếp sợ, giống như đang nhìn thấy một việc không thể hiểu được nhất trên đời này. Khuôn mặt kia, nàng có nằm mơ cũng sẽ không quên được, khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, nụ cười dịu dàng như vậy, không biết đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của nàng. Nàng đã từng vì người đó mà thề rằng phải làm đệ tử tiên môn, để được giống như người đó cứu vớt chúng sinh đang phải chịu khổ cực. Nhưng mà ngay lúc này, khi người thật sự đã xuất hiện trước mặt mình, nàng lại không hề cảm nhận được một chút vui sướng nào. Trong trí nhớ của nàng đôi mắt kia tràn ngập vẻ thương xót. Thế mà nay đã biến thành một màu đỏ sậm, nó vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại toát lên nét tà ác. Mệt mỏi không có một chút sinh khí, bộ dạng vô cùng ủ rũ, buồn ngủ, trong ánh mắt lại lộ ra một tia nhìn giễu cợt, tựa như đang thích thú nhìn một con thỏ cùng đường. Đây là thần tiên ca ca, hay không phải là người đó? Trong tử ngơ ngác cảm thấy mình như con thú non đã rơi vào lưới. Có lẽ là phản ứng của nàng rất kỳ quái nằm ngoài dự đoán của y, trong con ngươi màu đỏ sậm chợt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh chóng tan biến đi, y vươn tay ra, cái cổ trắng noãn của nàng lập tức bị bóp chặt lấy. Hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Hai chân nàng cũng bị nhấc bổng lên chậm rãi rời khỏi mặt đất. Trọng tử không hề giãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của y, những ngón thon dài trắng trẻo. Cảm giác này sao lại quen thuộc đến như thế? Chính bàn tay này, đã từng nhẹ nhàng vỗ lên lưng của nàng. Dịu dàng đỡ nàng đứng dậy, cũng bàn tay đó đã lưu lại tiên chú trên người nàng. Để nàng từ nay về sau sẽ không bị người đời bắt nạt nữa. Nhưng bây giờ, nó lại trở nên lạnh lẽo như băng giá, siết chặt lấy cổ của nàng. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao lại là người đó được? Trọng tử cố hết sức há miệng, phát ra giọng nói khàn khàn. Ca ca, giọng nói vừa phát ra, y dường như đã nhận ra nàng. Là ngươi, thần sắc mệt mỏi nhanh chóng biến mất, đôi mắt phượng trở nên có chút sáng ngời. Giọng nói này bởi vì ngoài ý muốn cho nên có vẻ nhu hòa. Nghe thấy lại càng thêm quen thuộc, đó là giọng nói mà trọng tử vĩnh viễn không thể quên được. Tựa như âm thanh từ trên trời truyền xuống, nàng lẩm bẩm nói lại lần nữa. Ca ca, đồ đệ của Lạc Âm Phàm, hai tròng mắt chợt híp lại, trở nên vô cùng nguy hiểm. Ca ca không nhớ rõ nàng, trọng tử thất vọng, ngay sau đó đột nhiên hoàn hồn. Không đúng. Không phải là người đó, thần tiên ca ca áo trắng tóc dài, dịu dàng như vậy, nụ cười điềm đạm ẩn chứa sự thương xót vô hạn. Ngoại trừ sư phụ, trên đời này nàng chưa thấy qua người nào như vậy, ca ca hẳn phải là thần tiên cứu vớt thế nhân, mà người trước mặt này, đôi mắt một màu đỏ máu. Mái tóc còn một màu đỏ dị thường, cả người lộ ra ma khí dày đặc, thứ mà y mang đến không phải cứu vớt. Mà là đại họa, là kiếp nạn, không biết y đã giết bao nhiêu đệ tử tiên môn, ngay cả nàng cũng suýt nữa là chết ở trên tay y, đây là ma tôn cường mạnh nhất của ma giới. Chỉ là dung mạo giống nhau mà thôi, nàng tự nhiên lại hồ đồ đem ma tôn nghĩ thành thần tiên ca ca. Ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn rồi, khuôn mặt trọng tử trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Bản năng kháng cự bắt đầu nổi lên, lòng bàn chân từ từ lui về phía sau, quanh thân nàng sát khí trào ra như sóng triều tràn lên. Linh đài ấn trong phút chốc đã được hình thành, trời sinh sát khí, là con bé, giọng nói thì thào giống như là đang lẩm bẩm với chính mình. Ma tôn vạn kiếp từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, giống như muốn xác nhận điều gì đó, trong đôi mắt phượng hiện ra thần sắc thật phức tạp. Ngoại trừ sự kinh ngạc và nghi hoặc, còn có rất nhiều thứ không thể nói rõ được, tất cả có thể kết thúc rồi sao? Khuôn mặt tuấn tú càng phát ra nét mỏi mệt, dường như trên đó còn có một chút gì đó như được giải thoát. Vì sao phải chấm dứt? Vì sao lại không để cho mình chấm dứt mọi thứ? Chỉ mình mà thôi, việc đã đến nước này, tại sao còn phải lo lắng, e dè nhiều như vậy để làm gì? Nếu hiện tại phải khiến cho cô bé này hồn phi phách tán, thì mọi việc phải làm thế nào để mà chấm dứt? Ánh mắt y đột nhiên trở nên sắc bén, trong nụ cười hoàn toàn là sự tàn nhẫn. Sát khí đột nhiên lại tràn ngập, Trọng Tử khẩn trương đến mức tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Vẫn cẩn thận để ý đến y, trên khuôn mặt lạnh lẽo kia chẳng có biến hóa gì nhiều. Trọng Tử nhìn thấy thế biết ngay là không còn đường trốn thoát. Chỉ đành nhắm mắt lại, nắm chặt tinh sán toàn lực đánh ra, ở trước mặt ma tôn cường mạnh nhất, linh đài ấn hiển nhiên là không phát huy được nhiều tác dụng. Da thịt toàn thân Trọng Tử giống như bị lửa thiêu đốt. Duy chỉ có mình tinh sán, vẫn ôn nhuận như cũ, kiên trì chống đỡ cùng nàng. Quả nhiên, vẫn không muốn thương tổn đến con bé sao? Ma tôn vạn kiếp hừ nhẹ một tiếng, lục phủ ngũ tạng như chịu dày vò, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đốt xương cốt đều cảm thấy đau vô cùng, thân thể cũng giống như bị đốt thành tro bụi. Trọng Tử cố gắng chống đỡ nhưng không thể nào chịu nổi. Suýt chút nữa là đã buông tay không chống cự nữa. Trọng Nhi, một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo một sự tức giận rõ ràng. Trong phút chốc, tâm tư được hy vọng lấp đầy. Bất chấp thân thể đang phải chịu đau đớn vô cùng. Sư phụ, là sư phụ, Trọng Tử vui sướng mở to mắt, miệng không thể nói được, chỉ có thể yên lặng gào lên thật to ở trong lòng. Nàng không thể chết được, nàng không muốn chết, bất ngờ, ma tôn vạn kiếp bỗng nhiên thu tay lại, khóe môi cong lên, ngay cả ánh mắt cũng là ý cười lạnh lẽo bao phủ. Ánh mắt đó giống như là một người đang rơi vào cạm bẫy, lại nhìn thấy một người khác cũng sắp rơi vào cạm bẫy như mình. Giữ lại đứa trẻ này, kết cục có lẽ sẽ càng đẹp mắt hơn chăng? Tấm áo choàng màu đen biến mất, y bỏ chạy, suy nghĩ và ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Trọng Tử không còn một chút sức lực nào ngã xuống, rơi vào một vòng ôm ấm áp mà nàng đã mong nhớ từ lâu. Cảm giác dịu dàng từ trên môi truyền đến, một luồng linh khí từ bên ngoài ùa vào cơ thể, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Khuôn mặt nàng mong nhớ ngày đêm đã ở gần ngay trước mắt rồi. Trời đất tĩnh lặng không còn một tiếng động, năm tháng dường như đã dừng lại ngay tại giây phút này, cách chương.